在。Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa cho phép A Tuấn gửi tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên YouTube lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh của anh. Hello bé Liên, hôm nay không thấy thằng Quyết Đỗ đâu ta. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm vừa mới được hoàn thành vào lúc 17 giờ chiều nay của một tác giả có một bút danh rất là lạ, tác giả Dạ Táng. Dạ Táng, anh hello bé mèo. Dạ Táng có nghĩa là chôn cất vào ban đêm đó các bạn. Riêng với cái bút danh của anh thôi đã đủ để cho chúng ta hãy ngồi xuống và lắng nghe A Tuấn kể cho các bạn nghe về một truyền thuyết. A Tuấn được anh Dạ Táng tin tưởng trao cho tác quyền để gửi tới các bạn bộ truyện ma kinh dị mang tên Những Vong Linh Đại Ngàn Bác Cổ, kể về một cuộc đời của một người đàn ông luyện vu thuật Tây Cương. Đây là một dòng vu thuật cực kỳ hiếm các bạn ạ. Kể cả đối với vu thuật của Miêu Cương, của Man Hoang Trung Quốc, của khu vực Đôn Hoàng cũng vẫn thuộc dạng là những một trong những vu thuật được nhiều người biết đến. Nhưng vu thuật Tây Cương là một dòng vu thuật rất ít người biết. Nó lại nghiêng về khu dạng như kiểu tà ngải của Đông Nam Á nhiều hơn là của Trung Quốc. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là tác giả Dạ Táng đưa chúng ta sẽ tới những điều gì kinh dị, linh dị. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng. A Tuấn đã dán link chia sẻ ở trình livestream trên fanpage. Tương tác và trao đổi với anh Dạ Táng về những quan điểm tâm linh và cũng để góp ý cho anh Dạ Táng, bởi vì là anh Dạ Táng còn đang có những cái dự án chuyện mới rất là hay ho, rất là hấp dẫn mà có lẽ là sau bộ chuyện này thì chúng ta sẽ còn trải nghiệm với anh rất là nhiều. Đặc biệt là anh Dạ Táng đang có dự án là viết một cái bộ truyện ma về đạo sĩ thời cổ nha các bạn. Cái thời cận đại nha. Nó rất là thú vị. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Những Vong Linh Đại Ngàn Bác Cổ. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất độc giữa đại ngàn mênh mông trùng điệp. Tôi được tiếp xúc với tâm linh từ khi còn bé và ngày hôm nay tôi xin chia sẻ một câu chuyện về người bác ruột của mình. Năm ấy khi ông lấy vợ, lúc mới có 19 tuổi, cả hai vì sự ngăn cấm của gia đình khó khăn lắm mới đến được với nhau, cho nên họ yêu thương nhau lắm. Ông bà nội của bác cho một số vốn để đi buôn. Ông bác giỏi lắm, mua đồ ở lên vùng cao mạn Tây Nguyên để buôn bán với người đồng bào. Thấy chồng vất vả, bà vợ bá xin đi theo phụ. Lúc đầu bác không cho bởi vì hai đứa con còn nhỏ. Sau một thời gian thuyết phục, bác đồng ý. Một phần để cho đỡ cái tiền thuê người,

những cái bùa phép của vu độc. Cái nói một chút về cái dòng vu thuật thì như các bạn đã đọc bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh có biết, thì thật ra thì trong cái bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh này thì ở trong cái webbo của Trung Quốc người ta cũng có giải thích. Thật ra thì tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ cũng cố tình lái nó đi một chút, lái nó đi một chút về về cái vu thuật của Nam Man. Thật ra thì nếu như bạn nào ở Trung Quốc sẽ biết đến một cái vùng người ta gọi là Đôn Hoàng. Đây là một cái tên cổ. Ok, bé lên em ngủ ngon. Đây là một cái tên, một cái địa danh cổ, vùng Đôn Hoàng. Nó là một cái vùng sa mạc và cổ thành. Ở Đôn Hoàng này mới chính xác là nơi xuất thân của vu tộc Nam Man. Vu thuật của Trung Quốc được chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất là vu thuật của Miêu Cương, thì chính là những thứ mà chúng ta đã biết, được biết đến rất là nhiều, người Miêu, Miêu Cương, Vân Nam. Đó, nhánh thứ hai là cái nhánh ít người biết hơn, chính là vu tộc Nam Man, hay người ta còn gọi là vu tộc Đôn Hoàng, nằm rất là sâu trong cổ thành của Đôn Hoàng Man, người ta gọi là Đôn Hoàng Phế Tích. Thì cái nhánh này nó rất là huyền bí, và cái chính là cái nhánh vu thuật này, một phân nhánh nhỏ của cái tộc người ở vu tộc này, họ đi kiểu họ như kiểu đi khai hoang á, đi khai hoang thì sang khu vực Đông Nam Á và phát triển, sau này phát triển thành những cái tà thuật của Nam Dương, kết hợp với tà thuật của Nam Dương để thành một cái nhánh khác, người ta gọi là Tây Cương vu thuật. Đó, thì cái nhánh này nó mang cả cái màu sắc của tà thuật Nam Dương của Đông Nam Á, nó rất là ghê sợ. Đấy, thì nói về vu thuật đó, thì cũng không ai nói là nó có thật hay là không có thật cả các bạn. Không thể đùa được mấy ông chơi tà ngải mấy vu thuật đâu. Bắt tay ông cái là về ông chết mẹ rồi. Không? Bắt tay ông cái về cái tự nhiên nổi mẩn, nổi ngứa khắp cả người, gãi đến toét ra chảy máu, gãi lòi cả xương trắng ra mà vẫn không hết ngứa là chết mẹ luôn. Thì mấy cái ông chơi tà thuật vu thuật này là mình nghĩ là nó có thật nha. Bảo là mấy cái ông gọi hồn luyện âm binh thì nó còn không biết sanh chính nào, nhưng mà mấy ông chơi bảo ngải mấy vu thuật này là nó có thật nha mấy ông, mấy bạn. Năm 1990 ở vùng Tân Cương Trung Quốc, nó có một cái vụ thảm án rất là ghê sợ. Nó cũng một dạng trả thù như thế này này. Có một người bị ở đó, hồi đấy nó có phỉ ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, những cái năm đó nó có phỉ, cái nạn phỉ nó rất là ghê. Nó xuống làng, nó giết chết cả làng này, sau đó nó cướp bóc. Đàn ông thì nó giết, đàn ông người già thì nó giết, nó chặt đầu. Các bạn biết là ở Trung Quốc đó, ở Trung Quốc nó cấm, nó có những cái hàng rào bằng, ở vùng nông thôn ngày xưa nó có những cái hàng rào bằng cây sắn. Đến cái mùa nó khô, sau khi thu hoạch hết sắn xong, người ta lấy những cái cây thân cây sắn khô, người ta làm hàng rào. Ok, bây giờ xin em ngủ ngon. Làm hàng rào cắm như vậy. Thế thì nó giết người đàn ông và người già, nó giết xong nó chặt đầu, nó cắm đầy đó. Cái bọn phỉ nó tàn bạo lắm, nó cắm đầy đó. Nguyên cái đó thì có một cái anh, có một cái anh ấy anh ấy đi xa về, thì anh duy nhất là người duy nhất trong cái gia tộc đó thoát chết, còn lại là toàn là xác người, đầu người bị cắm ở ấy thôi, bị cắm ở hàng rào đó thôi. Thì anh ấy rất là đau lòng, bởi vì cả một cái gia tộc của anh ấy bị giết như vậy, và anh ấy đã tìm, anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm, truy tìm ra dấu vết, và anh ấy tìm được cái bọn phỉ đó. Phỉ lúc đó đó các bạn, là nó thành những cái ngôi làng ở trong những cái thung lũng núi, nó sống biệt lập, nó thành những ngôi làng luôn, nguyên cả một cái làng luôn, sinh hoạt như là một cái ngôi làng bình thường đó. Thì anh ấy quyết định anh ấy trả thù, anh trả thù bằng cách là anh ấy thả cái ngải độc của vu thuật mà anh ấy đã học được, mà người ta bảo là cả một cái làng đó nó như kiểu là một cái xã của mình đó các bạn, bởi vì Trung Quốc có đông dân mà, chết sạch, chết ráo, chết cả trâu cả bò, chết cả con gà con chó, chết sạch, không còn ai cả. Ai lúc chết cũng có cái tử trạng rất là ghê gớm, đó là dường như là bị sùi bọt mép, người bị đau đớn và tự gãi đến tét ra tét thịt ra mà chết, chết sạch. Mà nó chết đến mức kinh dị như thế này, khi mà người ta phát hiện ra cái ngôi làng đó là phải 4-5 ngày rồi, tức là khi mà cảnh sát người ta khám nghiệm pháp y đó, bé Đoàn Thu em ngủ ngon, khi người ta khám nghiệm pháp y người ta xác định là những cái nạn nhân này đã chết cách đây được khoảng 4-5 ngày rồi. Thế nhưng mà ruồi nhặng không hề có luôn các bạn, thì đủ biết là cái độc của nó ghê gớm đến như thế nào. Đó, chết ráo nguyên cả một làng, chết cả gà cả chó. Đây là một cái vụ thảm án có thật, một cái vụ cả thảm án có thật. Sau này á, anh ấy đi đầu thú và anh ấy nhận là anh ấy giết. Thế nhưng mà những cái chứng cớ đưa ra thì nó lại chả có một cái chứng cớ gì cả, nên là cũng chẳng ai buộc tội anh cả, lại thả. Chỉ có điều là khi mà anh về già thì anh viết lại cái cuốn hồi ký. Trong cái cuốn hồi ký đó có nói về cái việc mà anh ấy giết cả làng đó như thế nào. Đó là anh ấy lên, người dân người ta ở trong những cái thung lũng núi, những cái thôn làng ở trong những cái thung lũng núi ấy, là họ lấy nước từ trên khe núi xuống, họ dẫn theo những cái máng xuống và anh ấy thả độc vào đó. Anh thả độc vào đó thì nước thì cả làng dùng, cả gà cả chó cũng dùng mà các bạn. Nó cứ chảy về một cái họ làm thành một ở làng, họ có làm thành một cái dạng nó như một cái dòng suối, nó chảy dẫn từ nước từ những cái máng xuống ở trên núi xuống. Thế là cả gà cả chó dùng, cứ thằng nào dùng thằng đó chết thôi, nguyên cả làng chết. Mà cái thuốc độc nó rất là ghê, cũng không biết là nó làm từ cái gì và cụ thể nó như nào, bởi vì cái vu thuật nó huyền bí lắm. Chỉ biết là cái tử trạng của người chết nó ghê gớm, ọc máu thất khiếu, chảy máu thất khiếu. Và chắc chắn một điều là những người đó trước khi chết là phải chịu cái nỗi đau đớn rất là ghê, dạng như là dòi bò trong xương, bởi vì có những người cào toét cả da thịt, họ xét nghiệm pháp y họ thấy là cái tình trạng là tự cào xé da thịt của mình, sau đó là đến lúc đau đớn quá mà chết. Có những người đau quá tự cắn lưỡi chết, như kiểu là chết đi để giải thoát khỏi cái nỗi đau. Thì đây là một cái vụ án có thật, rất là ầm ĩ ở Trung Quốc vào những cái năm 90-92 đó. Mà trong cái tờ nhật báo Bắc Kinh Ngày Mới nó đã viết lại, và cũng có rất rất nhiều những cái nhà chuyên gia nghiên cứu về cổ thuật của Trung Quốc, họ cũng nghiên cứu, nhưng mà họ cũng không tìm ra được cái nguồn gốc của cái chết đó là gì. Thế cho nên là cũng chẳng ai buộc tội cái anh kia, mặc dù là chính anh đã ra nhận tội, ra đầu thú, cũng chẳng ai buộc tội anh cả. Thì cái câu chuyện này nó là một cái sự kiện rất là ầm ĩ. Có một cái câu chuyện thứ hai liên quan đến độc, đến cổ của Trung Quốc. Đó là câu chuyện mà có một cái vụ mà chắc là các bạn cũng sẽ có một số người lác đác nghe thấy. Đó là khi mà người ta ở cái vùng Tây Tạng ấy, người ta chính phủ Trung Quốc có một thời gian là đàn áp những cái vị Lạt Ma, nó dồn đuổi những cái vị Lạt Ma ra khỏi cái thung lũng gì của Tây Tạng, mà ở cái thung lũng đó là toàn là những cái ngôi chùa đó, những cái ngôi chùa của Lạt Ma đó. Thì là họ đuổi đi. Thì có các vị Lạt Ma thì vốn dĩ là theo Phật, rất là hiền từ. Thế nhưng có một vị Ma Tăng, người ta gọi là Ma Tăng, cái vị này tu rất là sâu ở trong đó. Cái vị này thì không theo cái hướng là tu gọi là gì, hiền từ. Thì cái vị này quyết định là đã giết cả một cái đội công nhân đó. Giết cả đội công nhân đó bằng cách thả độc. Người ta bảo là cái chiều hôm đấy họ, sau một ngày họ dẹp người đấy rồi thì bắt đầu họ phá những cái ngôi chùa đó để xây dựng những cái nhà máy. Thì cất mà dọn máy móc, máy xúc, máy xích đi vào cất. Thì tự nhiên họ thấy khói. Khói màu những cái làn sương mù màu đỏ. Người ta viết lại, những người còn sống sót viết lại. Họ thấy những cái làn sương màu đỏ từ trong khe núi tràn ra. Đó, tràn ra. Và cái xương đó nó cứ là mặt đất, chứ nó không bay cao. Xương nó cứ là mặt đất thì hít phải, ai mà hít phải cái xương đó đó. Nhẹ thì ngứa ngáy, dẫy đành đạch trên đất và cảm giác như dòi bò trong xương. Ai mà nặng thì hóa điên hóa dại, sùi bọt mép, rồi lao vào cắn xé lẫn nhau. Có những người thì đau đớn quá đến mức đập đầu vào đá mà chết. Đó. Thì chỉ trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ thì cả một đội công nhân đó thì chết gần hết. Có một số người thì biết nhận ra là độc kịp chạy thoát thì cũng dở sống dở chết. Thì sau này thì người ta điều qua điều tra thì người ta cũng quy trách nhiệm cho cái vị ma tăng đó, và cái vị ma tăng đó sau này cũng bị bắt và bị xử tử. Đây cũng là một trong cái chuỗi những cái sự kiện rất đau lòng của các vị Lạt Ma Tây Tạng. Cũng là một cái sự việc rất là nổi tiếng, được đưa lên một số báo đài của châu, của quốc tế luôn đó, không phải của Trung Quốc. Thì ok, thì đây là những cái luồng thông tin mình lấy từ những cái tờ báo tương đối lớn của quốc tế và của Trung Quốc. Ví dụ như cái tờ Bắc Kinh Ngày Mới, đó là một cái tờ báo rất là lớn của Trung Quốc. Những bạn nào mà ở Bắc Kinh, ở phía Bắc của Trung Quốc cũng có thể biết đến cái tờ báo này. Là một cái tờ báo rất là có uy tín, nó dạng như kiểu Dân Trí của Việt Nam á. Chứ còn tất nhiên thật ra thì nó lớn, nhưng còn cái độ tin cậy của nó là không biết. Bởi vì nhà báo mà các bạn, bé không học lớn lên đi làm nhà báo đó, thì cũng chả biết thế nào được. Thì ok, chia sẻ với các bạn một chút như vậy. Còn về cái câu chuyện này thì có thể nói là nó cái độ tra tấn thần kinh nó không nhiều, nhưng mà phải nói là các bạn đọc thấy nó rất là cuốn. Đúng không ạ? Các bạn đọc thấy nó rất là cuốn. Nó thu hút lắm. Chúng ta đọc chúng ta thấy nó rất là thu hút. Đọc mà vẫn cứ muốn đọc tiếp. Đó. Thì đây là cái tài của anh Dạ Táng. Anh dẫn dắt mọi thứ, tức là nó cứ hết từ cái sự kiện này, nó lại gối luôn sang một cái sự kiện khác. Và cái đó nó cũng là một cái chuỗi trả thù không ngừng của ông bác cổ đối với cái dân làng nọ. Và tác giả cũng xây dựng một cái màu sắc rất là huyền bí ở trong những cái cánh rừng đại ngàn, với những con hổ yêu, với những cái tượng nhà mồ, với con ma rừng, cũng rất là thú vị. Có điều rằng là cá nhân thì có lẽ là mình sẽ góp ý riêng với anh Dạ Táng một chút xíu, để cảm giác như mình đang cảm giác như là hình như tình tiết anh đẩy hơi nhanh, như kiểu là chúng ta đọc nó chưa bõ không? Các bạn có để ý, như kiểu là mình cảm thấy nó chưa bõ lắm. Đáng nhẽ cái đoạn này nó anh tự để từ từ để một hồi, sau đó nó hành hạ thần kinh một tí, sau đó mới để cho chúng nó chết, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ mang lại cái hiệu quả hơn rất là nhiều. Mình cảm giác là tình tiết anh ấy để hơi nhanh, hơi bị gấp. Kể mà anh chậm lại, tra tấn nó chậm rãi lại, nó lúc ẩn lúc hiện, thì có lẽ là mình cảm thấy là để cho người đọc và người nghe nó hả hê hơn. Nó hả hê hơn, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn bị quấn hơn nữa. Đó. Thì đó. Tất nhiên đây là cái cảm nhận cá nhân của mình. Cũng có thể là các bạn nghe các bạn sẽ cảm nhận nó khác. Thì đây là cái cảm nhận cá nhân của mình là người diễn đọc thôi. Có thể là mình đọc bằng mồm nó khác, các bạn nghe bằng tai thì nó lại có một cái cảm giác khác. Đó là cái đặc trưng của MC diễn đọc chuyện. Thế cho nên là có thể là một câu chuyện, nhưng có thể là Nguyễn Huy đọc thì rất là hay, Phi Tùng đọc rất là ok, nhưng A Tũng đọc như cứt luôn á. Mỗi một người đọc chuyện này hai tập nhé, Quý Đỗ ngày mai anh đọc nốt. mỗi một người đọc nó sẽ mang lại cùng một tác phẩm, nhưng mỗi một người đọc sẽ mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm khác nhau. Okay. Thì chia sẻ với các bạn ngắn ngắn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ với tập 2. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.